Hoàng tử? Ai là hoàng tử? Anh, Nelson, làm sao có thể chứ? Giữa lúc hoảng hốt, cô đã nằm ở trên giường, chăn, gối đầu, giường. Cũng còn lưu lại mùi vị của anh, khiến cho cô vô cùng quyến luyến mùi vị. Hoàng tử, ông trời, cô quả thật không thể tin. Làm sao lại biến thành hoàng tử rồi? Đột nhiên, cô cảm thấy cách anh nhìn mình thật xa, cảm giác anh đứng ở chỗ thật là xa, trở nên chói mắt như mặt trời, mà mình thì sao? Nhưng chỉ là một hạt cát, một khi chết chỉ sợ sẽ không có người phát hiện. Con sâu nhỏ đáng yêu, một nửa vẫn là một con sâu nhỏ. Khi con sâu nhỏ này yêu mặt trời rực rỡ thì như thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, không biết từ lúc nào, nước mắt đã thấm ướt khăn phủ gối. Rất lâu, không có khóc đến triệt để như thế này, mệt mỏi như vậy. Cô cảm thấy mệt quá, mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Đột nhiên cửa mở ra, cô mơ hồ cảm thấy có người coi trọng cô, là anh sao? Cô ngồi dậy, lại là Lạp Á và A Lị Tát. Chiêm Hiểu Đường lạnh lùng nhìn thoáng qua các cô, lại ngủ rồi. Chỉ nghe họ ở bên tay cô díu ra díu dít nói nửa ngày. Đại khái nói đúng là cô may mắn rồi, câu được con rùa vàng. Về sau giàu có, coi như không làm được vương phi, cũng có thể được một số tiền lớn. Cút! Cái gì? Hai chị em khó có thể tin nhìn cô. Cô luôn luôn dịu dàng ngoan hiền, thế nào đột nhiên lại trở nên như vậy? Tôi nói, hiện tại mời hai người, ngay lập tức, cút ra khỏi gian phòng này. Chiêm Hiểu Đường từng chữ, từng câu nói. Hai người sau khi nghe xong, hai mắt nhìn nhau cũng rất tức thời mà bước đi. Hai người phụ nữ thấy lợi quên nghĩa. Bởi vì các cô, Nelson thiếu chút nữa chết, cô nhắm mắt lại, trong lòng rất khó chịu, có loại sắp hít thở không thông và cảm giác nổ tung, ký ức, hình như liền giống như được thả ra khỏi lồng giam to lớn, một khi lấy lại được tự do, liền rất khó lại bị đưa về trong lồng. Chiêm Hiểu Đường lơ đãng nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy anh, khi đó cả người anh bị thương, lại hiện ra bình tĩnh và vững vàng hiếm thấy. Vẻ mặt kia lạnh lùng và bướng bỉnh, khuôn mặt tuấn mỹ khác thường. Bây giờ nhìn lại, đều đã xa không thể chạm như vậy. Tại sao? Muốn cùng nhau nhìn hoa trong sân? Tại sao lúc ông chú chủ nhà thu tiền thuê phòng lại phải giải vây thay cô? Tại sao phải có lần đầu tiên triền miên? Tại sao lúc buổi tối kia có sao băng xẹt qua lại nói muốn bị cô thực hiện bất kỳ nguyện vọng gì? Chiêm Hiểu Đường cũng không phải là một người phụ nữ ái mộ hư vinh. Nhưng nhiều năm cuộc sống gian khổ như vậy đã sớm làm cho cô hiểu được cái gì gọi là thực tế, cái gì gọi là tàn khốc. Anh và cô vốn không phải cùng một loại người. Nếu không phải đêm đó có cơ hội và duyên phận, cô và anh căn bản cũng không thể gặp nhau. Có thể biết anh đã coi như là vận may của cô, sao lại có thể hy vọng xa vời anh sẽ dừng chân vì cô nữa. Nước mắt một lần lại một lần thấm ướt bên gối. Cuối cùng Chiêm Hiểu Đường cảm thấy mệt mỏi, từ từ ngủ. Chiêm Hiểu Đường sụi lơ mà nằm ở trên giường, vẫn hiểu được cảm giác ở giữa cực khoái mãnh liệt mới vừa rồi, giống như điện giật, khó có thể tự kiềm chế. Nelson che ở trên người cô, vuốt vuốt mồ hôi ướt sống lưng, cắn lỗ tai nhỏ của cô. Ngày hôm qua, tại sao đi, cũng không nói một tiếng chứ? Em cũng không biết, anh có suy nghĩ nhiều về em không? Tại sao không nói cho em? Cái gì? Thân phận chân thật của anh. Tại sao anh phải gạt tôi? Nếu như anh sớm nói cho tôi biết, có lẽ tôi sẽ không để cho mình được lún sâu như vậy rồi. Tâm lý Chiêm Hiểu Đường lẩm nhẩm nói, lại một chữ cũng không nói ra khỏi miệng, chỉ lật người, áp đến phía trên anh, miễn cưỡng hiện lên nụ cười nhạt. Không có gì, em cũng vậy, rất nhớ anh. Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại buồn bã như vậy, bi thương như vậy, nhìn thấy anh một trận đau lòng. Ngay cả nói láo cũng sẽ không, cô gái nhỏ này đang suy nghĩ gì, lập tức liền nhìn ra. Không phải anh cố ý che giấu cái gì, bởi vì em không hỏi. Trong lòng anh nói, ngay sau đó, cúi đầu bắt được môi của cô, tỉ mỉ thưởng thức. Anh ngậm bàn tay của cô, giọng khàn đục mà hỏi. Bảo bối, thoải mái không? Có thích anh muốn em như vậy hay không? Chiêm Hiểu Đường nghẹn ngào, không có cách nào trả lời. Cùng với thân thể rời núi lấp biển vui thích, nội tâm lại càng đau đớn. Anh hoàn toàn đắm chìm trong thân thể dung hòa tốt đẹp, không chút nào nhận thấy được Chiêm Hiểu Đường có gì không đúng. Cảm giác giống như có lẽ đã đến lúc rồi. Anh không nhanh không chậm lại cắn vào vài chục cái. Mới ở giữa, lúc tiếng cô khóc như mưa, lần nữa phóng ra chính mình. Kết thúc, cô giống như một con mèo nhỏ vùi ở trong ngực của anh. Nước mắt từ trong mắt cô lần nữa chậm rãi trượt xuống. Cô phát hiện sự tồn tại của anh đối với mình đã thành thói quen, đã mê luyến mùi vị của anh. Nhưng cô rất sợ, thậm chí cô có thể tưởng tượng ra tương lai, nếu anh mệt mỏi tất cả, xa rời cô lúc ấy là vô tình như thế nào. Mặt trời không thể nào yêu một con sâu nhỏ, sớm muộn, anh cũng sẽ rời khỏi thế giới của cô. Giống như chuyện xưa của cô bé Lọ Lem và Hoàng Tử, chỉ tồn tại ở trong đồng thoại, không có thật mà cũng không phải cuộc sống thực tế. Thay vì như vậy, không bằng mình xoay người trước, có thể có nhiều hồi ức với anh như vậy, cô đã cảm thấy mỹ mãn, cuộc đời này cũng không uổng. Nghĩ như vậy, cô khóc đến càng lúc càng đau lòng, buông tay chỉ là bởi vì không muốn bị tổn thương. Tình cảm trò chơi, cô không muốn chơi, cũng không chơi nổi. Tài xế, phiền toái đi đến sân bay. Chim Hiểu Đường ngồi lên taxi, cuối cùng nhìn thành thị nơi cô sinh sống 19 năm một cái. Trong nháy mắt kia khi xe rời đi, trong bụng cô đột nhiên căng thẳng, lần nữa rơi lệ. Dù sao nơi này có quá nhiều trải qua trong cuộc sống, bất kể là tốt đẹp hay là tiếc nuối. Vẫn là lúc trước khó thừa nhận như thế, hiện tại nghĩ muốn thêm. Thế nhưng tất cả đều làm cho người ta không muốn như vậy. Cô khổ khổ cười một tiếng. Đối mặt với vấn đề này, cô đã từng rất nhiều lần muốn thoát đi thành thị. Lần này, rốt cuộc quyết định rời đi, tâm cũng đã rất chua xót. Thật sự, cô không ngờ có một ngày mình sẽ lấy tâm tình như vậy rời đi. Từ nay về sau, cô sẽ không trở về nữa. Cô cũng sẽ vĩnh viễn biến mất trong cuộc sống của anh. Người đàn ông đó, cô vĩnh viễn cũng không thể yêu. Vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về cô. Sau này sẽ không gặp lại rồi, Aten. Sau này sẽ không gặp lại rồi, Aten. Sau này sẽ không gặp lại, Nelson. Cô ở trong lòng lặp lại những lời này, nước mắt cắt đứt quan hệ giống như những hạt trân châu dập theo gò má tách tách lăn xuống. Nelson nằm ở trên giường lật người, tay thói quen vuốt cái gì, đột nhiên mở mắt phát hiện người bên cạnh mình đã sớm không có ở đây. Vừa sờ giường lại có thể lạnh, mí mắt càng không ngừng nhảy lên. Anh cuống quýt xuống giường, tủ treo quần áo rỗng tuếch, trong ngăn kéo chi phiếu, hộ chiếu, thẻ căn cước, tất cả bóng dáng cũng không thấy. Anh nhìn bốn phía, thậm chí một chữ một câu cũng không có lưu lại. Nhà đầu đáng chết, cô muốn như thế nào? Lần đầu tiên trong đời tức giận như vậy, anh mặc lại quần áo, vọt ra khỏi cửa phòng. Lần đầu tiên đến chỗ này, Chim Hiểu Đường có chút không biết làm sao, dựa vào hỏi người khác, thật vất vả đến chỗ bán vé. Nhưng cô căn bản không biết mình có thể đi chỗ nào. Trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, cơ hồ dưới sự thúc giục của người bán vé, cô mới cuống quýt nói ra một cái tên, Đài Loan. Bay chuyến lúc nào? Người bán vé xem thường nhìn qua quần áo của cô. Gần đây nhất đi. Tiền gửi ngân hàng của cô mặc dù không nhiều lắm, nhưng mua vé máy bay một chiều đi Đài Loan còn miễn cưỡng đủ. Mà nói đến mấy từ tương lai, cô căn bản không còn kịp suy nghĩ nữa. Đến Đài Loan sau này mình có thể làm cái gì, có thể sinh sống hay không, những thứ này đều là không biết bao nhiêu. Nhưng cô có tay có chân, lại không sợ chịu khổ. Cô tin tưởng bất kể mình đi đâu, ít nhất cũng sẽ không đói chết. Được, chờ. Cô ấy đi chỗ nào? Hoặc là cô ấy sẽ đi đâu? Nelson lạnh lùng nhìn chằm chằm Ali Tát và Lạp Á, sát khí đằng đằng, không khỏi làm họ từng trận phát run. Chúng tôi thật không biết. Đúng vậy, coi như anh giết chúng tôi cũng không biết. Nelson phiền não trong lòng dạo bước. Trời mới biết cô sẽ đi đâu, trạm xe lửa, sân bay, bến tàu. Trời mới biết cô sẽ đi nơi nào, đáng chết. Anh cảm giác mình cũng sớm điên mất rồi. Nếu tìm được cô, nhìn xem, anh không đem cô xe nấu ăn, tối thiểu không khiến cho cô 3 ngày 3 đêm không xuống giường được. Nhà đầu chết tiệt kia. Tỉnh táo một chút, mở máy, sau đó lại hơn 100 cuộc gọi nhỡ. Vừa nhìn, phần lớn cũng là đại sứ quán gọi đến. Bấm một số điện thoại dưới tình huống bình thường rất không muốn, chờ đợi sau chốc lát là một thanh âm trong suốt của người phụ nữ. Hiếm lạ, Hoàng tử Nelson điện hạ anh tuấn của chúng ta lại có thể biết nghĩ đến gọi điện thoại cho tôi, chờ muốn sụp sao? Giúp tôi tìm người, người phụ nữ gọi là Chim Hiểu Đường. Mấy câu được cái bộ.